Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216 Tiểu Tiên Tông cùng tán tu. Năm vị tuần tiên xứ một đường vất vả, ta đã tại phủ thành chủ hơi chuẩn bị rượu nhạt, làm chư vị bày tiệc mời khách, mặt khác còn hơi chuẩn bị lễ mọn, dĩ tạ chư vị tiên xứ cứu giúp chi nghĩa. Tương thành chủ khách khí, chúng ta dâng tặng tiên tông chi mệnh mà đến. Không cần như thế, chỗ nào, hẳn là, cơ nguyên chính chờ bồng lai tiên tông năm tên tuần tiên sứ. Theo nhiệt tình tương trấn lão thành chủ đám người, tiến vào thanh ô tiên thành bên trong. Tô Trần dò xét trước mắt này tòa tiên thành. Thanh ô tiên thành ở vào trong vách núi treo leo đào bới đi ra một tòa thật to hang thành. Thông qua một tòa cửa thành, tiến vào vào trong thành, đã thấy bên trong là một tòa 10 dặm to lớn hang động. Nơi này là tiên thành quảng trường, các tu sĩ nơi tụ tập, này tòa nham vách tường hang lớn hướng khác biệt phương hướng. Lại dọc theo mấy chục tảng đá nói, thâm thúy kéo dài, là thanh ô hành đường phố chính, mặc dù thâm thúy, lại tuyệt không làm người thấy tối tăm. Hàng vách tường trên đỉnh khảm nạm lấy vô số dạ minh châu. Bảo thạch, tại thế gian giá trị liên thành chứng bổ câu dạ minh châu. Tại đây thanh ô tiên thành bên trong khắp nơi đều thấy. Dùng để tô điểm chiếu sáng, chỉ là không có linh khí. Không chút nào giá trị linh thạch. Này chút phục trang đẹp đẽ tảng đá, đem chọn tòa thanh ô tiên thành, chiếu rọi sặc sỡ lóa mắt. Quý khí 10 phần, bồng lai tiên tông chúng tu sĩ rất nhanh cùng tương lão thành chủ đến phủ thành chủ. Đi vào phủ thành chủ vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Có chút rộng rãi xa hoa trong đại sảnh, đang có một ít luyện khí kỳ ăn mặc trang điểm lộng lẫy vũ cơ nhóm tại oanh ca yến hót. Linh cầm sư khẩy tà âm, mà hai bên trái phải trên bàn tiệc. Ngồi ngay thẳng 7 tên quần áo và trang sức khác nhau trúc cơ tu sĩ. Đang ở top 5 top 3 uống rượu vui cười. Thường lấy chung vũ cơ nhóm ca múa. Trong đó 3 tên người mặc thuần một sắc linh thú bào trúc cơ tu sĩ ngồi một bên ghế. Ở giữa chính là một tên gầy gò lạnh lùng thanh niên. Hai bên thì là 2 tên khôi ngô hung hãn tráng hán. Bọn hắn eo bên trong treo một chuỗi bạch cốt chế pháp cỗ. Rõ ràng là vạn thú tiên tông trúc cơ đệ tử. Vạn thú tông đệ tử có một cái thói quen. Săn giết yêu thú, thậm chí kẻ địch về sau, đều sẽ lấy nàng một đoạn xương cốt luyện chế thành bùn xỉn kiện. Treo ở bên hông khoe khoang, cái kia gầy gò lạnh lùng thanh niên. Bên hông treo một chuỗi dài các loại răng nanh. Thanh vũ, linh tủy chờ cốt khí, không không biểu hiện lấy hắn chiến công hiển hách. Một bên khác trên bàn tiệc 4 tên trúc cơ tu sĩ. Quần áo và trang sức cách ăn mặc lại là các có sự khác biệt. Một tên tán tu lão đạo sĩ, ăn mặc một thân cũ nát trắng bệch đạo bào, cầm trong tay phất trần cúi đầu ngồi một mình, không nói một lời mặc niệm lấy đạo kinh. Này thân sạch làm cách ăn mặc, hiển nhiên là không cửa không tông, từ tu đích đạo sĩ, một vị đẹp đẽ thiếu phụ, đỏ áo xanh váy, ăn mặc phong tao rõ ràng, giữa lông mày rất có phong tình vạn chủng phong thái, cũng không biết là lai lịch ra sao, còn một cặp vợ chồng bộ dáng nam nữ tu sĩ, trên quần áo có song tu tiên tông tiêu chí, xì xào bàn tán đàm tiếu cái gì. Bọn hắn tựa hồ là không cùng đi lịch môn phái nhỏ tu sĩ cùng tán tu sĩ. Tô Trần thấy có mặt khác tiên tông tu sĩ cùng tán tu sĩ tại. Không khỏi ngưng lông mày. Một chuyện không nhọc hai chủ. Thành chủ này phủ làm sao có mặt khác tiên tông tu sĩ xuất hiện. Bên trong đại sảnh 7 tên trúc cơ tu sĩ thấy chúng bồng lai tiên tông đệ tử xuất hiện. Cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới, bồng lai tiên tông người đột nhiên xuất hiện, mà lại có 5 người nhiều. Trong đại sảnh liền yên lặng, bầu không khí ngưng trọng. Này năm vị là Bồng Lai Tiên Tông Tuần Tiên Sứ cửu huynh đám người. Ba vị này là Vạn Thú Tiên Tông Tuần Tiên Sứ Vệ huynh đám người. Vị này là Tán Tu Cát Đạo Trưởng, Phương Đạo Hữu, cùng với Song Tu Tiên Tông Trần Thị vợ chồng. Tương Lão Thành Chủ thấy tràng diện có chút cứng ngắc, vội vàng làm chúng tu sĩ lẫn nhau giới thiệu. Cơ Nguyên Chính, Tô Trần chờ năm người sắc mặt sâu lắng, chỉ có thể trong đại sảnh một bên trên bàn tiệc ngồi xuống. Lúc này có quá nhiều người ở đây, bọn hắn cũng không dễ hỏi thăm mặt khác tiên tông người làm sao cũng sẽ xuất hiện. Há, tại hạ Vạn Thú Tiên Tông Vệ Trác, gặp qua Bồng Lai Tiên Tông chư vị đạo huynh, xem ra thật sự là xảo a. Cái kia gầy gò lạnh lùng tu sĩ uống một chén nhỏ linh tửu, nhàn nhạt cười lạnh, Cơ Nguyệt Chính chắp tay bình thản đáp lễ. Đến, đại gia uống rượu, đừng ngồi không. Vệ huynh, Lâu Văn huynh đài đại danh, kính ngươi một chén. Chúng tu sĩ nhóm rất nhanh thổi phồng lên. Cái kia đẹp đẽ thiếu phụ và cái kia vợ chồng liên tiếp hướng Vạn Thú Tông gầy gò tu sĩ mời rượu. So sánh dưới, bọn hắn đối Bồng Lai Tiên Tông chúng tu sĩ thái độ lại rất bình thường. Tô Trần nghe bọn hắn lời nói thế mới biết, Vạn Thú Tiên Tông vị này trúc cơ tu sĩ thế mà có phần có lai lịch, là Kim Đan Tông chủ con trai. Chúng tu sĩ như thế cung duy thái độ, tựa hồ có chút lợi hại. Tương Lão Thành Chủ vội vàng lại nói, hết sức cảm tạ các vị các tu sĩ tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Đi ngang qua nơi đây nghe nói Thanh Ô Tiên Thành gặp phải phiền toái, lưu lại hỗ trợ. Tương Lão Thành Chủ lập tức lại hướng Bồng Lai Tiên Tông năm người các đưa lên một phần lễ vật. Mỗi người một cái dương đi qua sơ bộ thối luyện tinh luyện về sau nhị giai hạ phẩm tinh thiết tài. Liệu, phẩm giai mặc dù bình thường, nhưng cũng đáng cái 2.000 khối linh thạch. Bồng Lai Tiên Tông chờ 5 người tự nhiên có chút hài lòng. Vị này Tương Thành Chủ gặp mặt trước đưa lên một phần lễ. Rất biết làm người, bọn hắn tuy là Bồng Lai Tiên Tông phái tới, thế nhưng tự mình cho một chút chỗ tốt, tự nhiên cũng càng tận tâm. Đến mức mặt khác Vạn Thú Tiên Tông chờ trúc cơ tu sĩ, Tương Thành Chủ đã đưa hành lễ, lại là không tiếp tục đưa. Tương Thành Chủ, không biết Quý Thành xảy ra điều gì tình huống. Cơ Nguyên Chính đem sự tình khác để một bên, hỏi, việc này nói rất dài dòng. Tương Lão Thành Chủ không khỏi sầu mi khổ kiểm, đưa tới một tên thanh niên thợ mỏ. Cái kia thợ mỏ là lúc ấy duy nhất người sống sót. Thanh niên kia thợ mỏ đem tình huống lúc đó cẩn thận giảng thuật một phen, vẻ mặt vẫn như cũ hết sức sợ hãi. Chúng ta đang đào một đầu đồng tinh mỏ, hôm đó ban đêm đột nhiên từ đằng xa đường hầm mỏ bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có kỳ quái cắn xé tiếng, tựa hồ là có yêu vật xuất hiện. Ta lúc ấy dọa bối rối, cũng không dám quay đầu, chỉ biết liều mạng trốn. Thật vất vả lao ra quạng mỏ, chạy về. Thanh niên thợ mỏ sau đó mới biết được, hắn là chỉ vừa chạy ra tới thợ mỏ, mặt khác mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ chết hết ở trong động mỏ. Tương Thành Chủ cũng là gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc ấy đầu này trong hầm mỏ có mười mấy tên luyện khí kỳ thợ mỏ đang đào mỏ, cũng chỉ có hắn một người chạy ra, ta phải cảm kích huống, lập tức tiến vào nhìn một chút, không có để lại người sống, thế nhưng không biết là cái gì yêu vật tại làm loạn, có thể một hơi tốc độ cao giết chết nhiều như vậy luyện khí tu sĩ. Tuyệt không phải bình thường yêu vật, sợ là có chút cơ cảnh giới trở lên, một mình ta lực mỏng, cũng không dám lưu lại cẩn thận điều tra. Liền tranh thủ thời gian phong kín cửa hang, miễn cho bên trong yêu vật lao ra, mong rằng chư vị đồng đạo có thể cùng một chỗ thi tăng cứu viện, theo ta vào quạng mỏ tìm tòi hư thực. Phòng khách chúng trúc cơ các tu sĩ dồn dập nhìn về phía Bồng Lai Tiên Tông năm người, bọn hắn đã sớm biết những tình huống này, vẫn muốn tiến vào quặng mỏ điều tra tình huống. Bang Thanh Ô Thành giải quyết này họa, thế nhưng Tương lão thành chủ đủ kiểu kiếm cớ, từ chối trì hoãn, một mực chờ đến Bồng Lai Tiên Tông năm tên trúc cơ tu sĩ đến. Lúc này mới lên tiếng nói muốn đi vào quặng mỏ. Cơ Nguyên Chính ngưng lông mày trầm tư, một hồi lâu mới nói, chúng ta một nhóm đuổi hơn phân nửa tháng con đường. Hôm nay sắc trời đã tối, vừa tới trước ngừng lại, ngày mai lại đi đi. Cũng tốt, ngày mai khai thác mỏ, ta chờ đi vào chung nhìn một chút. Tương thành chủ liền vội vàng đứng lên, đưa Bồng Lai Tiên Tông chờ 5 người đi nghỉ ngơi. Đám người dồn dập cáo từ, rời đi phủ thành chủ. Tương lão thành chủ tại Thanh Ô Thành bên trong an bài một tòa xa hoa khách sạn, nhường Bồng Lai Tiên Tông 5 tên tuần tiên sứ một nhóm nghỉ ngơi. Tương thành chủ, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông bọn hắn những người này làm sao lại xuất hiện? Cơ Nguyên Chính hướng Tương thành chủ hỏi thăm bình tĩnh nói. Tương lão thành chủ mặt mũi tràn đầy cay đắng, vội vàng nói, từ lúc quặng mỏ xảy ra chuyện, ta liền vội vàng hướng Quý Tông cầu viện, thế nhưng không có mấy ngày nữa, Vạn Thú Tiên Tông cùng cái kia mấy tên tán tu cũng không biết chỗ nào nhận được tin tức, liền không mời mà tới. Bọn hắn tự xưng đi ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua Thanh Ô Thành nghe nói nơi này có đại sự xảy ra, mong muốn đến giúp đỡ. Ta cũng không có không cách nào đuổi hắn đi nhóm, đang lo lắng đây, này chút trời một mực trì hoãn thời gian, không thể mở ra phong bế quặng mỏ. May mắn các ngươi hôm nay tới, nếu không một mình ta, thật kéo dài không được mấy ngày. Thì ra là thế, cái kia ngày mai cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ đi. Cơ Nguyệt Chính khẽ gật đầu, đi, ta trước cáo từ, ngày mai lại đến tìm chư vị cùng một chỗ hạ mỏ. Tương lão thành chủ rất nhanh cáo từ rời đi. Bồng Lai Tiên Tông 5 người tụ tại một gian xương phòng bên trong, thương lượng việc này nên làm như thế nào. Cơ Nguyệt Chính đi thong thả bước chân, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Sắc mặt hắn trầm ngưng, hướng Tô Trần, Trang Bất Phàm chờ có người nói, chư vị thấy thế nào? Trang Bất Phàm cười hắc hắc, đong đưa cây quạt nói, này một ít tiên tông tán tu luôn luôn là vô lợi không dậy sớm, bọn hắn giống như nghe mùi tanh mèo con như thế tới, đó nhất định là tại Thanh Ô Thành phát hiện cái gì. Tương thành chủ chính là bản địa đầu xa, lại là không nhắc tới một lời, khẳng định đối với chúng ta che giấu cái gì. Tô Trần cũng cảm thấy Tương thành chủ có chút vấn đề, trầm ngâm nói, Cơ sư huynh, này Tương thành chủ cùng chúng ta Bồng Lai Tiên Tông đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn là chúng ta Tiên Tông người, không được đầy đủ tính. Cơ Nguyệt Chính lắc đầu, thở dài, thần châu chúng lớn nhỏ Tiên Tông, vì để tránh cho bên trong phát sinh qua nhiều mùi máu tanh xung đột, rất sớm liền từng phân chia qua địa bàn, Tiên Tông trực thuộc thế lực giới hạn tại Sơn Môn bên trong, mà to to nhỏ nhỏ tiên thành đều thuộc về bản địa gia tộc thế lực cùng thiên hạ tán tu, cũng làm cho đám tán tu có một cái phát triển không gian. Đương nhiên, tổng có một ít tiên tông không biết thủ quy củ, tự mình đến đỡ đệ tử, dùng tiểu tu tiên gia tộc danh nghĩa đi chiếm cứ ngoại giới địa bàn. Bồng Lai Tiên Tông không thể độc thân tự khiết, tự nhiên cũng chỉ có thể theo đại lưu. Cỡ lớn tiên thành không dễ khống chế, các đại tông môn đều sắp xếp đến đỡ đệ tử, bình thường thái độ trung lập, như Chiêu Ca tiên thành như thế thành lớn, không biết khuynh hướng bất luận tông môn gì, cỡ nhỏ tiên thành nhân khẩu ít, Ô Thanh thành dạng này thì tương đối dễ dàng đắc thủ. Vị này Tương thành chủ chính là ta tông đến đỡ đứng lên tiểu gia tộc tu sĩ, tính nửa cái Bồng Lai Tiên Tông người đi, từ hắn bên trên đảm nhiệm thành chủ về sau, Thanh Ô Tiên thành móc ra đủ loại linh khoáng, có 8/10 đều vận chuyển về ta Bồng Lai Tiên Tông. Bất quá, nay trên 100 năm đến, Tương Thành chủ một mực cắm rễ tại Thanh Ô Tiên Thành. Ở chỗ này khai chi tán diệp, mà không tại Bồng Lai Tiên Thành, khó tránh khỏi sẽ có tư tâm. Hắn nếu là đối chúng ta có chỗ giấu giếm, hơn phân nửa cũng xuất từ tư tâm. Mà lại, Thanh Ô Thành khẳng định xa không chỉ chúng ta Bồng Lai Tiên Tông trong bóng tối đến đỡ. Mặt khác Tiên Tông cũng chôn xuống ám tử. Nếu không không biết vẻn vẹn mấy ngày, Vạn Thú Tông liền nghe gió đuổi đến tới. Này Vạn Thú Tiên Tông là mấy chục cái nhỏ tông một trong. Thế nhưng Sơn Môn cách nơi này gần, mấy ngày liền đến, còn Song Tu Tông cách nơi này khá xa. Đôi kia Trần Thị vợ chồng rất có thể là thật đi ngang qua nơi đây. Nghĩ dính một điểm chỗ tốt, còn tán tu có chút Tiên Tông việc không thể lộ ra ngoài. Thường xuyên đến đỡ một chút tán tu đi làm, dùng hái sạch chính mình. Ai cũng không biết bọn hắn là lai lịch thế nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.